Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, Hắc Ngọc Rừng Rậm. Độ kiếp đỉnh phong bị rào sát, ba người khác đều là giật mình. Quá trình này nhanh như thiểm điện, bọn hắn căn bản không có kịp phản ứng. Tự mình đồng bạn liền bị giết. Cái này lập tức bọn hắn nhìn về phía Từ Niên nhãn thần liền bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Có thể tùy tiện chém giết một tên độ kiếp đỉnh phong. Điều này nói rõ ra hỏa này thực lực tuyệt đối đã đạt tới địa tiên chi cảnh. Hiện tại các ngươi còn cảm thấy ta không ở trong đám này sao? Nếu như vẫn như cũ cảm thấy như vậy lời nói, kia cứ việc xuất thủ là được. Từ Niên nhìn về phía còn lại ba người cười lạnh nói. Cái này giới vực chi địa hắn không phải là tiến vào không thể. Bốn người này ngăn tự mình. Rất hiển nhiên là lá chính bọn hắn mục. Đã như vậy, Từ Niên chỉ có thể lựa chọn xông vào. Lại thêm vừa rồi tên kia nói năng lỗ mãng. Tự nhiên bắt hắn giết gà dọa khỉ. Giờ phút này hai tên địa tiên nhìn về phía Từ Niên nhãn thần. Cũng đều mang theo một cỗ ngưng trọng. Tiểu tử, người đừng quá mức phách lối. Giết một cái độ kiếp kỳ, không có nghĩa là có thể chiến thắng nhóm chúng ta. Trong đó một tên địa tiên cảnh đối với Từ Niên, thái độ phách lối rất là bất mãn. Lúc này mở miệng nói, Từ Niên ngược lại là cười khẽ, lờ đễnh, vậy ngươi xuất thủ, ta như thường có thể chém giết ngươi. Từ Niên coi nhẹ nói, tên kia địa tiên cường giả lập tức giận dữ, sau một khắc liền muốn xuất thủ, lại bị một bên hơi mạnh một điểm địa tiên ngăn cản. Đã các hạ khăng khăng muốn đi vào cái này giới vực chi địa, vậy liền mời đến đi. Tên kia địa tiên tiếp tục xem nói với Từ Niên. Từ Niên thì là lông mày nhướn lên. Không đánh. Hắn còn muốn bức cái này chân nguyên chuyển hóa hơn phân nửa địa tiên xuất thủ tỉ thí một chút. Nhìn xem thực lực mình đạt tới loại trình độ nào. Nhưng không có nghĩ đến. Gia hỏa này thế mà không đánh. Cũng được. Không đánh sẽ không đánh. Ngược lại là tỉnh hắn không ít thời gian. Cáo từ. Từ Niên vứt xuống một câu, tiếp lấy liền hướng về kia ngọn núi khe hở lối vào bay đi. Tôn Ngọc Hương tự nhiên theo sát phía sau, lần này không có tiếp tục người ra ngăn cản, chắc là không muốn bị người bên ngoài làm hoàng tước. Từ Niên ngược lại là không có để ý những này, đã bọn gia hỏa này từ bỏ, vậy hắn cũng không cần thiết dây dưa nữa xuống dưới. Rất nhanh, hắn liền lướt qua những này vết nứt không gian. Một đầu đâm vào kia ngọn núi trong cái khe. Những này vết nứt không gian mặc dù quỷ dị dày đặc. Nhưng là đối với Từ Niên tới nói. Nhưng không có bất cứ uy hiếp gì. Hắn một cái không gian áo nghĩa còn kém vừa bước một bước vào lĩnh vực chi cảnh người. Há lại sẽ sợ một cái nho nhỏ vết nứt không gian. Sư huynh, người vì cái gì ngăn cản ta? Tiểu tử này quá phách lối. Trực tiếp giết hắn liền tốt. Nhìn thấy Từ Niên tiến vào giới vực chi địa, tên kia trước đó muốn xuất thủ địa tiên lập tức không cam lòng nói. Tên kia thực lực không yếu, nếu thật là xuất thủ, ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn, liền ngay cả ta xuất thủ, thắng bại cũng chỉ tại 5 năm số lượng, nhóm chúng ta không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Tên kia được xưng sư huynh địa tiên, mở miệng nói ra, hắn có mạnh như vậy. Trước đó tên kia địa tiên hỏi, có, ta trước đó cảm ứng được hắn quyền pháp ba động, áo nghĩa cực mạnh, trên cơ bản đã bước vào lĩnh vực cấp độ, mà còn chờ cấp còn không thấp, là cái đại địch, thả hắn đi vào, nhường hắn đi cùng tứ đại tông môn những cái kia thiên tài lại chiến đấu chẳng phải là tốt hơn. Được xưng sư huynh thanh niên cười nói, cái này giới vực chi địa nguy hiểm trùng điệp, hơn nữa còn tụ tập rất nhiều thiên tài. Những người này đều muốn thu hoạch được thông hướng chân tiên con đường. Nhưng là chân chính có thể thu hoạch được. Lại là một hai cái. Cái này giới vực chi địa. Nhất định trình diễn một trận thảm liệt chém giết. Đây cũng là vì cái gì? Bọn hắn sư tôn để bọn hắn tại cửa vào này chỗ ngăn cản nguyên nhân. Chính là ngăn cản càng nhiều người tiến vào. Hừ, gia hỏa này chết lớn lối như thế. Nhất định sẽ chết ở bên trong. Tên kia tính khí nóng nảy địa tiên, hừ lạnh nói, về phần được xưng sư huynh thanh niên, ngược lại là cười khẽ lẩm bẩm, chỉ là đáng tiếc vừa rồi tên kia mỹ nữ. Như thế một tên cực phẩm, sẽ chết ở bên trong. Thực sự đáng tiếc, tên kia táo bạo địa tiên nghe vậy, cũng lộ ra ý cười. Nói, sư huynh, chờ lần này trở về, ta giúp ngươi tìm mấy mỹ nữ cho ngươi giảm nhiệt. Mặc dù không bằng cái này, nhưng cũng tuyệt đối bao ngươi hài lòng. Lời này vừa nói ra, hai tên địa tiên đều là cười lên ha hả. Mà liền tại hai người chắc chắn Từ Niên sẽ chết tại cái này giới vực chi địa lúc, Từ Niên cùng Tôn Ngọc Hương lại tới giới vực chi địa bên trong. Đây là một mảnh rộng lớn vô biên đại lục, một chút căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Giờ phút này Từ Niên cùng Tôn Ngọc Hương bọn hắn chỗ địa phương chính là một mảnh rừng rậm. Bất quá giờ phút này Từ Niên cùng Tôn Ngọc Hương lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt cây cối cũng không phải là hôi sắc, mà là toàn thân đen như mực. Mấu chốt nhất là, những này cây cối có thế mà không có sinh trưởng ở bùn đất bên trong. Rễ cây cách mặt đất, giống hai cái đuôi, tại rừng cây này bên trong bốn phía đi lại, có thậm chí phi nước đại, tốc độ chạy còn cực kỳ cấp tốc. Đây là cái gì cây? Làm sao lại quỷ dị như vậy? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Hắn chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy cây cối. Đây là hắc ngọc thụ, là một loại có thể tự hành tu luyện cây cối. Loại cây này mộc cực kỳ đáng sợ, có thể thôn phệ nhân khí máu, chuyển hóa trở thành tự mình năng lượng. Trước mắt vùng rừng rậm này đều là loại này hắc ngọc thụ, đi vào liền sẽ tao ngộ công kích, đồng dạng địa tiên cảnh cũng không dám tiến vào bên trong. Rừng cây này cũng không phải là cái ở tại một cái địa phương, hiện tại xuất hiện tại mảnh này lối vào, hẳn là có người cố ý khu trục đến nơi đây. Tôn Ngọc Hương cau mày nói. Kia nhóm chúng ta theo trên không bay qua. Từ Niên mở miệng hỏi. Không được, không trung răng đầy vết nứt không gian, tiến vào bên trong liền liền địa tiên đỉnh phong cũng là đường chết một cái. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là xông qua mảnh này hắc ngọc thụ lâm. Tôn Ngọc Hương lắc đầu nói. Từ Niên chau mày, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Quả nhiên trên bầu trời răng đầy nhỏ bé vết nứt không gian. Những này khe hở rất khó dùng mắt thường phát hiện, nhưng là lực sát thương lại là cực mạnh. Nhìn về phía tựa như Tôn Ngọc Hương nói, hẳn là có người cố ý đem cánh rừng cây này khu trục đến nơi đây, chính là vì ngăn chặn cửa vào này, mà muốn xông qua mảnh này hắc ngọc thụ lâm, có thể nói cực kỳ khó khăn. Vậy liền không có đường biện pháp. Cái này hắc ngọc thụ sợ lửa sao? Từ Niên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mở miệng hỏi. Không sợ, đồng dạng cây cối sợ lửa, nhưng là cái này hắc ngọc thụ lại không sợ. Bất quá bọn hắn ngược lại là sợ ánh sáng, phi thường cường liệt ánh sáng. Tôn Ngọc Hương mở miệng nói ra. Sợ ánh sáng? Từ Niên trong lòng nhắc tới, hắn là tu luyện qua quang thuộc tính áo nghĩa, thế nhưng là trước đây chỉ là lĩnh ngộ một cái da lông, liền mắc cạn, cũng không biết rõ đối phó những này cây cối có hữu dụng hay không. Bỏ mặc, thử trước một chút xem lại nói. Từ Niên trong lòng nhắc tới. Sau một khắc hắn liền trực tiếp thi triển tinh thần tịnh hóa áo nghĩa. Cái này áo nghĩa Từ Niên chỉ là lĩnh ngộ ngưỡng cửa, liền không tiếp tục lĩnh ngộ. Bây giờ thi triển cũng không có tản mát ra quá cường quang mang. Bất quá những cái kia hắc ngọc thụ nhìn thấy Từ Niên trên tay tản mát ra tinh thần quang mang, lại là như là gặp quỷ, vung ra chân chạy đi. Hữu dụng, Từ Niên lập tức vui mừng, vội vàng lướt vào hắc ngọc trong rừng rậm. Hắn vừa tiến vào, những cái kia hắc ngọc thụ nhao nhao chạy trốn ra. Tôn Ngọc Hương thấy thế cũng là một trận kinh ngạc. Gia hỏa này thế mà lại còn quang minh thuộc tính áo nghĩa. Hết chương.